Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, ngăn cản, Nappa lau đi khóe miệng vết máu, tàn bạo mà nhìn Son Goku, kịch liệt thở dốc, hắn không thể tin được tất cả những thứ này. Một cái hạ đẳng chiến sĩ làm sao có khả năng cùng hắn cái này sinh ra danh môn chiến sĩ đối kháng, thậm chí vượt qua hắn, tuyệt đối là lầm. Không thể, Kakaro, ta có thể đánh bại ngươi. Nappa điên cuồng kêu to. Đột nhiên, dương miệng bên trong không còn âm thanh. Phun ra một đạo thảm cột sáng màu trắng. Hiện ra sóng năng lượng tốc độ kinh người. Phun ra trong nháy mắt dọa Son Goku nhảy một cái, có thể Goku phản ứng cấp tốc. Hầu như bản năng phản kích. Quy phái khí công ở thế ngàn cân treo sợi tóc đẩy ra. Màu lam nhạt chói lọi trong phút chốc phản phệ bạch quang. Nhấn chìm Nappa như tiểu gò núi giống như thân thể, hô nguy hiểm thật lại có thể từ bỏ vào trong. Miệng pháo, cùng Piccolo như thế, Goku sát mồ hôi. Không nhịn được nhổ nước bọt đạo Piccolo lỗ tai hơi động. Nghiêng người sang, hừ, tẻ nhạt hào quang ẩn lui. Nappa cả người chỉ còn dư lại một cái siêu chất lượng quần lót. Vết thương đầy rẫy, hắn trố mắt ngoác mồm, đứng ngây ra ở giữa không trung cứng đờ bất động. Giờ khắc này đầu óc của hắn trống rỗng, hoàn toàn không biết làm sao. Thua, triệt để thua, làm người Saiya danh môn sau khi tự tôn bị nghiền ép một lần lại một lần. Lửa giận cũng đã sớm phát tiết hết sạch, nhưng mà cũng không có cái gì chứng dùng. Hắn ngơ ngác nhìn Son Goku, càng sản sinh một loại đối mặt sợ hãi tử vong. Nappa, người không phải là đối thủ của hắn. Trở về đi. Thời khắc mấu chốt, Vegeta làm ra chỉ thị, hắn thực sự là không nhìn nổi. Chỉ có thể triệu hồi Nappa. Không phải vậy, dựa vào Son Goku thực lực, rất khả năng trực tiếp liền đem Nappa giết chết vừa nãy có trong nháy mắt. Hắn nhìn thấy Son Goku sức chiến đấu trực tiếp từ 5.000 lên tới 10.000. Nappa như thế nào đi nữa bạo phát, nhiều nhất cũng là 6.000 tả hữu sức chiến đấu. Cùng Son Goku chênh lệch quá to lớn, Nappa không chết đã là Son Goku mạnh mẽ nhường tiêu diệt. Hắn nhất định phải tự mình ra tay giải quyết cuộc nháo kịch này. Nappa thu được Vegeta chỉ lệnh, lập tức nghe lời địa hạ xuống, không dây dưa nữa. Trên thực tế, hắn đã không có chiến tâm, không dám sẽ cùng Son Goku tiếp tục đánh. Có thể con mắt của hắn miểu đến Son Gohan đám người, nội tâm lại sản sinh một tia giảo hoạt ý nghĩ. Đánh không lại ngươi, đánh con trai của ngươi còn không được sao? Nappa lén lút liếc mắt một cái Son Goku, thấy Goku không có để ý hắn, cười lạnh một tiếng, hướng về Son Gohan phóng đi. Hắn tình thế bắt buộc một quyền, dung hợp sức mạnh cùng tức giận. Bỗng nhiên quán dưới đùng, tới cũng nhanh, lùi đến càng nhanh hơn. Nappa bay ngược ra ngoài, ngã chổng vó ở Vegeta dưới chân. Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy Nappa một cánh tay toàn bộ cong chiết, đã phế bỏ hơn nửa. Hắn nước dãi chảy ròng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hồi tưởng lại vừa nãy, rõ ràng cũng đã muốn bắn trúng Son Gohan, lại bị cái kia Namek tinh người đánh lén, một chân phế bỏ cánh tay của hắn. Lại mất mặt, Vegeta khó có thể nhẫn nại, nắm chặt Nappa thủ đoạn đem hắn nhấc lên đến, vung ra giữa không trung. Ngươi tên rác rưởi này, không muốn a, Vegeta, cầu ngươi, không muốn a. Nappa lại xuẩn, cũng biết Vegeta muốn làm gì, vội vã lớn tiếng xin tha, sử dụng cuối cùng khí lực kêu gào cuồng loạn, kêu to cũng thay đổi không được Vegeta quyết tâm. Giờ khắc này Vegeta còn thờ phụng nguyên thủy lý niệm, đối với hắn đồ vô dụng liền giết chết. Bây giờ Nappa đã là cái phiền toái, giữ lại vô ích. Bên cạnh hắn lấp lóe lên hình tròn quả cầu ánh sáng, tự một viên phát sáng tiểu thái dương, chu vi hòn đá vỡ thành bột phấn, lại bị năng lượng nuốt chửng. Này cỗ sức chiến đấu khiến những người ở chỗ này thay đổi sắc mặt, cũng không ai dám coi thường. Đột nhiên quả cầu ánh sáng xông lên phía trên ra một đạo liệt quang. Như long thăng thiên, thật mạnh khí. Cái này người Saiya, so với to con cường nhiều. Piccolo che khuất hào quang chói mắt, Nhẹ nhàng cắn răng, hắn dư quang nhìn thấy một bóng người nhằm phía cái kia cỗ rừng rực năng lượng. Việc nghĩa chẳng từ nan, dáng người làm hắn kinh hãi. Cái kia chính là Radit. Đừng động một chút là giết người a. Radit một bên giống to, một bên vứt ra từ lâu xúc tích tốt năng lượng đạn. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam xoay tròn bay ra. Bất thiên bất ỷ địa bắn trúng Vegeta sóng năng lượng. Đem rời ra mấy mét. Bay lên vô tận thanh thiên đồng thời. Son Goku bay tới. Tiếp được Nappa. Sau đó hướng về những đồng bạn đi đến. Tại sao? Vì là tại sao phải cứu ta? Kakaro, Nappa ở đối mặt tử vong thời khắc đã tuyệt vọng. Nhưng là không nghĩ tới Raditz cùng Kakaro sẽ xông lên cứu hắn. Chỉ một thoáng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nội tâm phun trào một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, đại gia đều là người Saiya. Son Goku đơn giản sáng tỏ địa trả lời. Đem hắn kéo dài tới xa xa. Để dưới đất những người khác cũng rất có hiểu ngầm bắt đầu né tránh. Vì là Raditz cùng Vegeta để chống quyết chiến địa phương trong bọn họ. Mạnh mẽ nhất chính là Raditz. Nhưng là Nappa còn không biết hắn đối với Son Goku nói. Raditz là đang tìm cái chết. Ngươi cùng cái kia Namek tinh người liên thủ. Nói không chắc còn có cơ hội, các ngươi căn bản không biết Vegeta khủng bố, không? Ngươi căn bản không biết Raditz khủng bố, Nappa còn chưa nói hết. Tiếng nói bị Piccolo Steel, Son Goku cũng gật gật đầu. Ta cùng Kaka đánh qua rất nhiều lần. Nhưng là một lần đều không có thắng. Ta tin tưởng hắn có thể đánh bại Vegeta, ha ha. Còn có một lần chúng ta nhiều như vậy mọi người bị một mình hắn thu thập. Thật không cam lòng nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. A Krillin bồi thêm một câu nghe bọn họ nói. Nappa khiếp sợ tầng tầng xông tới trong lòng. Cuối cùng hoàn toàn choáng váng, các ngươi đến tột cùng, gió đem tiếng nói của hắn cuốn vào. Thổi huề đến Vegeta cùng Raditz hai người trung gian cùng Nappa không giống. Vegeta trời vừa sáng liền nhìn ra Raditz bất phàm. Cứ việc hắn không thể tin được ở địa cầu một năm có thể lớn bao nhiêu tiến bộ. Có thể vừa nãy Son Goku biểu hiện đã cho Nappa một cái vang dội bạt tai. Hắn không thể đại ý hơn nữa, Raditz. Người đến cùng làm cái gì? Lực chiến đấu của ngươi nên chỉ có 1500 mới đúng. Còn có những kia người địa cầu, căn bản không thể có vượt qua 2000 sức chiến đấu. Vấn đề của ngươi chính là đánh đổ Frieza then chốt. Raditz cố ý bán cái nút. Muốn nghe sao? Hừ, Vegeta lạnh rên một tiếng. Không nói lời nào, muốn một chữ, không muốn hai chữ. Tất cả cho ngươi, ta đoán ngươi sẽ không đồng ý cả đời làm Frieza thủ hạ chứ. Ta biết đánh đến ngươi nói cho ta. Raditz. Ngươi làm ta rất tức giận. Vegeta từng bước một đến gần Raditz. Trong mắt thịnh nộ ánh lửa lấp lóe, tựa hồ muốn đốt sạch tất cả mọi người. Hắn tức giận kịch tăng lên, để đại địa rung động. Ta là người Saiya vương tử. Điểm này, ngươi có thể quên. Để ta hôm nay nhắc lại ngươi một lần. Lời còn chưa dứt, Vegeta thân ảnh biến mất không gặp. Bỗng ra hiện tại Raditz bên cạnh người. Một quyền đã rơi vào Raditz cái bụng. Trang phục chiến đấu như tờ giấy yếu đuối. Nát thành mảnh vụn. Raditz hai mắt trừng trừng. Bụng đột nhiên chìm xuống. Đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, một ngụm máu. Chậm chậm địa chảy ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.